Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 270, cuối cùng nhập độ kiếp kỳ. Luyện tâm quan thành. 2. Người hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh sự vật, lại phát hiện tất cả đồ vật đều trở nên rất to lớn. Cái này khiến trong lòng ngươi sợ hãi, đang muốn mở miệng nói chuyện, bên tai lại truyền đến tiếng khóc. Ngươi phát hiện, không phải xung quanh sự vật trở nên lớn, là ngươi nhỏ đi, ngươi biến thành một đứa bé. Một thế này, ngươi sinh ra ở một cái nghèo khổ nông gia, lúc này chính vào chiến loạn, dân chúng lầm than, may mà trong nhà có 3 mẫu ruộng tốt, thời gian qua coi như góp nhặt. Khi ngươi dần dần sau khi lớn lên, ngươi biết trong nhà hết thảy có 6 nhân khẩu, ngoại trừ ngươi cha mẹ bên ngoài, ngươi còn có 3 cái tỷ tỷ, ngươi là trong nhà lão út, lại được sủng ái nhất, cho dù ở niên đại này cơ hồ không nhìn thấy ăn thịt, phụ thân vẫn như cũ sẽ vì ngươi bôn ba hơn 10 dặm địa, cầm lương thực đi địa chủ nhà đổi 2 lượng mỡ heo. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Mặc dù nghèo khó, nhưng người mỗi cuối năm lúc cũng có thể mặc bên trên quần áo mới. Mỗi tháng có thể ăn được 1-2 lần mỡ heo. Cùng người tương đối, là y phục may may vá vá, vá chẳng vá đục mẹ già, là trong bụng mấy tháng đều không chất béo 3 cái tỷ tỷ. Nhưng người nhà lại đối với lần này vui vẻ chịu đựng. Bởi vì ngươi tượng trưng cho trong nhà hy vọng. Tại ngươi 6 tuổi năm đó, đại tỷ của ngươi tuổi tròn 14 tuổi, xuất giá cho thôn bên cạnh một vị trung thực hán tử. Đồ cưới là 2 con gà mái mẹ. Ngươi không biết cái gì gọi là xuất giá, chỉ biết ngày sau muốn nhìn đại tỷ, cần đi hơn 10 dặm địa, một năm đều thấy không lên mấy lần. Tại ngươi 8 tuổi năm đó, ngươi nhị tỷ vậy đến xuất giá niên kỷ. Nhị tỷ xinh đẹp mắt, gả cho đầu thôn một vị hơn 30 tuổi tiên sinh dạy học. Vị này tiên sinh dạy học nghe hơn 10 năm trước từng thi đậu qua tú tài, nhưng một mực vẫn chưa trúng cử, cũng không thành gia. Vị này nói chuyện nghiền ngẫm từng chữ một, anh rể xem ra không tốt lắm ở chung, mà lại trong nhà rất nghèo. Nhị tỷ xuất giá lúc vẫn chưa mang về đồ cưới, thậm chí còn ôm đi mấy giường mới làm chăn bông. Nhưng ngươi cha mẹ lại phi thường vui vẻ, bởi vì ngươi có thể bắt đầu học chữ rồi. Ngươi tiên sinh dạy học, tự nhiên là nhị tỷ phu. Hắn thường xuyên cầm tinh tế thước dạy học đánh ngươi cái mông. Vì vẻn vẹn ngươi giấy làm sách chùi đít bực này việc nhỏ. Cái này theo ý của ngươi là chuyện nhỏ. Ngươi không yêu đọc sách, lại nhất là yêu đùa nhà hàng xóm Đại Hoàng. Đại Hoàng là con chó, dung mạo rất gầy cũng rất hung. Duy chỉ có đối với ngươi vẫy đuôi. Mặc dù ngươi không yêu đọc sách, nhưng là ngươi tựa hồ rất thông minh. Trên sách nội dung, ngươi xem hơn mấy lượt liền nhớ kỹ. Tại ngươi 12 tuổi năm đó, nhị tỷ phu hiếm thấy đến rồi ngươi nhà. Hắn trước kia một mực có chút xem thường cùng khổ hài tử gia đình. Nhị tỷ phu nói cho cha mẹ ngươi, ngươi rất có thiên phú, là hắn gặp qua thông minh nhất học sinh. Nếu là có thể vào thành bên trong tham gia tú tài kiểm tra, nói không chừng có thể thi đậu tú tài. Nhưng lúc này ngươi trong nhà nghèo khổ, mẫu thân bởi vì mang ngươi lưu lại bệnh căn, đến nay không thể làm việc tốn sức. Một năm này, ngươi tam tỷ xuất giá, nàng gả cưới rất xa huyện thành, tựa như là cho một cái địa chủ gia sản tiểu thiếp. Vị địa chủ kia viên ngoại ngươi gặp qua, tai to mặt lớn, trong lời nói có nhiều vẻ khinh bỉ. Tam tỷ xuất giá, trong nhà nhiều hơn một đầu lão hoàng ngưu, còn có mấy treo đồng tiền. Lúc này ngươi đã 12 tuổi, sinh thông minh, ngươi biết đây là bán tỷ tỷ có được tiền, cho nên ngươi và cha mẹ lớn ầm ĩ một trận, không muốn đi thi tú tài. Ngươi chỉ muốn tam tỷ trở về. Sau này nhị tỷ phu mang ngươi đi rồi hơn 10 dặm địa, lại ngồi xe đi đến huyện thành, tại kia viên ngoại tam tỷ nhà chồng. Ngươi thấy được thật lâu không gặp mặt tam tỷ, có thể ngày xưa khổ nữa mệt mỏi nữa cũng như vui vẻ quà tam tỷ. Bây giờ lại lấy nước mắt rửa mặt, từ nhị tỷ phu trong miệng. Ngươi biết tam tỷ qua cũng không tốt, mặc dù là tiểu thiếp, nhưng làm xác thực nha hoàn việc, còn bị viên ngoại chính thê đánh chửi. Nhị tỷ phu nói cho ngươi, ngươi chỉ cần thi đậu cử nhân, bọn hắn cũng không dám đánh như vậy mắng tam tỷ. Ngươi tin, thế là ngươi lần thứ nhất cố gắng đọc sách, vì người nhà của ngươi. Ngươi cả ngày gà gáy bắt đầu trước giường hướng nhị tỷ nhà chồng học đường. Mỗi ngày thái dương rơi xuống mới về nhà, bởi vì dầu hỏa quý, thái dương rơi xuống chỉ có thể về nhà đi ngủ. Ngươi thiên phú kinh người, vẻn vẹn thời gian nửa năm, ngươi liền đem nhị tỷ nhà chồng mấy trăm quyển sách toàn bộ học thuộc lão. Học thức của ngươi thậm chí đã vượt qua nhị tỷ phu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thi cử nhân rồi. Nhưng nhị tỷ phu lại nói ngươi không được. Hắn cho ngươi đi huyện thành, nhìn càng nhiều sách, đồng thời bái sư huyện lệnh. Vì đi huyện thành bái sư học tập, cha mẹ đem đầu kia lão hoàng ngưu bán rồi. Bán ngưu ngày ấy, ngươi trông thấy cha ngươi rơi lệ. Đây là ngươi đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy. Đập nồi bán sắt về sau, ngươi thu được tiến huyện thành cơ hội đi học. Bởi vì không có chỗ ở, ngươi chỉ có thể tạm thời ở tại tam tỷ nhà chồng. Cái này khiến tam tỷ lại ăn mấy trận đánh chửi. Ngươi đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, phát thề nhất định phải trúng cử, để người nhà được sống cuộc sống tốt. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ, 15 tuổi năm đó, ngươi tham gia tú tài kiểm tra. Chỉ là tú tài kiểm tra, tự nhiên không làm khó được ngươi. Ngươi trở thành tú tài kiểm tra thứ nhất, trở thành án thủ. Năm thứ hai đầu xuân, ngươi tham gia cử nhân kiểm tra, ngươi trúng cử, nhưng thứ tự chỉ có thứ hai. Thứ nhất là huyện lệnh tiểu nhi tử, ngươi không hiểu, hắn rõ ràng viết không có ngươi tốt, đọc sách không có ngươi nhiều, vì sao lại kiểm tra so ngươi tốt, nhưng là không đáng kể. Trúng cử về sau, người nhà đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Ngươi cố ý đi một chuyến tam tỷ nhà chồng. Ngày xưa đối với ngươi vênh vang đắc ý tam tỷ phu. Bây giờ lại bắt đầu hỏi han ân cần. Trong lời nói có nhiều lấy lòng. 3 năm chưa thay mới áo tam tỷ. Cũng có một thân thể diện y phục. Ngươi được đến huyện lý giúp đỡ. Trong nhà ngươi người từ trong thôn làm được huyện thành trong chỗ ở. Liền ngay cả ngày xưa đối với ngươi sụ mặt nhị tỷ phu, trong lòng cũng yên vui, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nói cho ngươi, hắn nửa đời người không có thực hiện tâm nguyện, bây giờ cuối cùng trên người ngươi thực hiện. Trúng cử về sau, cha mẹ ngươi không ở xử lý việc nhà nông, ngược lại bắt đầu giúp ngươi ra mắt. Ngươi xinh đẹp mắt, thân cao 7 thước, huyện lý bà mối đều đạp phá ngưỡng cửa. Nhưng ngươi lại chí không ở chỗ này. Bởi vì ngươi biết rõ, nếu là có thể thi đậu tiến sĩ, thì có thể làm cho đại tỷ cùng nhị tỷ phu đều về đến trong nhà xem ngươi. Thế là ngươi càng thêm nỗ lực đọc sách, càng thêm cố gắng học tập. Như thế, lại là thời gian 4 năm quá khứ. Khi 20 tuổi, ngươi vào kinh đi thi. Mấy tháng về sau, ngươi được cho biết bản thân thi đậu tiến sĩ. Mà lại là tiến sĩ thứ nhất, trạng nguyên, mà lúc trước vượt trên ngươi một đầu huyện lệnh nhi tử. Lại liên tục 3 năm chưa thể thi đậu tiến sĩ. Ngươi lợi hại hung ác mở mày mở mặt một phen. Ngày xưa đối với ngươi vốn là khách khí huyện lệnh, bây giờ đều trở nên hơi hèn mọn. Lại qua mấy tháng, ngươi phải biết bản thân thu hoạch được vào kinh diện thánh cơ hội. Hoàng đế rất thưởng thức tài hoa của ngươi. Muốn đem công chúa gả cho ngươi. Ngươi xem liếc mắt dù sao 160 công chúa. Nói khéo từ chối rồi. Hoàng đế đối với lần này giận dữ. Thế là thân là trạng nguyên ngươi, chỉ có thể về huyện thành bên trong làm cái huyện lệnh. Cả triều văn võ đều dùng ánh mắt thương hại nhìn xem ngươi. Nhưng ngươi lại cũng không khó qua. Thậm chí cảm thấy như vậy càng tốt hơn. Bởi vì ngươi đã biết được. Cái này hoàng đế hồ đồ vô đạo, các nơi dân chúng ăn không đủ no bụng, chiến loạn liên tiếp phát sinh, có lẽ trở lại địa phương mới là lựa chọn tốt hơn. 21 tuổi, người áo gấm về quê, huyện thành ra trạng nguyên, đây là mấy trăm năm qua hạng nhất đầu đại sư. Ngày đó, đến nhà bái phỏng người vô số kể, người tạm thời tuổi gia thành, chỉ là nhận lấy lễ vật, giao hảo trong thôn. Ngươi đem đại tỷ, nhị tỷ một nhà nhận được huyện thành bên trong đến, vì bọn họ mua sắm tòa nhà. Như thế, các ngươi mỗi tháng đều có thể gặp nhau. 22 tuổi năm này, ngươi lấy vợ, thê tử của ngươi là trong thành thương nhân Thiên Kim. Năm gần đôi tám, da trắng mỹ mạo, nhà quấn bạc triệu. 23 tuổi năm này, đời trước huyện lệnh lui ra, ngươi thu được trở thành mới huyện lệnh thánh chỉ. Ngươi đối với lần này rất vui vẻ, bởi vì này dạng liền không dùng cùng người nhà tách rời. Như thế, lại là thời gian 7 năm quá khứ. Tại ngươi 30 tuổi năm này, các nơi chiến loạn tấp nập, vương triều những năm cuối, nhiều sinh yêu nghiệt, nam có khởi nghĩa nông dân, bắc có ngoại tộc xâm lấn, mục nát vương triều, đã vô pháp tiếp tục sự thống trị của hắn. May mà ngươi đã sớm chuẩn bị. Những năm này, ngươi một mực chiêu binh mãi mã, thủ hạ vậy vụng trộm góp nhặt một chi 2.000 người tinh nhuệ. Làm lão hoàng đế băng hà tin tức truyền ra, các nơi đều phản, trong đó vậy bao quát ngươi. Ngươi cha vợ là một rất tinh minh thương nhân. Hắn cảm thấy ngươi sinh mà bất phàm, bởi vậy đối với ngươi đại lực ra sức giúp đỡ. Lúc này các nơi chiến hỏa liên tiếp phát sinh, dân chúng tên không trò chuyện sinh, cơm đều ăn không đủ no, không chút nào khoa trương. Chỉ cần có một miếng cơm ăn, cường tráng hán tử liền có thể vì ngươi xuất sinh nhập tử. Thế là, ngươi ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm, liền dùng tiền tài lương thực chiêu mộ một chi 2 vạn người dân binh. Lúc này ngoại tộc xâm lấn, đã đạt đến kinh đô thành, mà ngươi chuẩn bị từ nam hướng bắc đánh hạ, một đường hướng phía phương bắc lỗ mãng đi. Mục đích cuối cùng nhất là Cần Vương. Ngươi một đường hát vang tiến mạnh, trấn áp nông dân phản loạn, xung quanh tỉnh phủ phản loạn. Ngắn ngủi thời gian 2-3 năm biến bị ngươi thành công bình loạn. Nhân mã của ngươi dần dần biến nhiều, thủ hạ tân binh đản tử cũng trở thành tinh binh hãn tướng. Ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, ngươi có binh mã số lượng đã vượt qua 5 vạn, trở thành một phương đại chư hầu. Mà lúc này, phương Nam còn có 3 vị phiên vương ủng binh tự lập. Mục tiêu của ngươi là trước đem bọn hắn từng cái đánh tan. Nhưng bọn hắn từng cái binh mã sung túc, thủ hạ thành trì mấy chục tòa, binh lực càng là mấy lần cùng ngươi. Cái này khiến ngươi rất là đau đầu, chỉ có thể an ổn phát dục, có thể vận mệnh tựa hồ phá lệ vừa ý cùng ngươi. Tại ngươi 36 tuổi năm này, trước sau 2 tên phiên vương sinh chết bệnh vong, thủ hạ thế lực đại giảm, ngươi thừa cơ dẫn binh tiến đánh. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, liên tiếp phá thành. Tại ngươi 40 tuổi năm này, thủ hạ ngươi trên thành trì trăm, ủng binh 10 vạn, ngươi hướng phía vị cuối cùng phiên vương tiến đánh mà đi. Cuối cùng, trải qua một phen huyết chiến, ngươi trở thành phương Nam vua không ai. 43 tuổi năm này, ngươi cắt cứ sông dài phía Nam, ngóng nhìn đô thành, thủ hạ tinh binh 8 vạn. Năm thứ 2, ngươi được đến tin tức, phương Bắc ngoại tộc đối hoàng thất tiến hành tàn sát, trong hoàng cung hơn 1.000 người không một sống sót. Ngươi trong lòng biết, cơ hội tới, thế là, ngươi tự mình xuất quân Bắc phạt, mang theo 8 vạn tinh binh, hướng phía kinh đô thành trùng trùng điệp điệp chạy đi. Lúc này ngươi binh mã sung túc, mục tiêu chỉ có một, thành lập mới vương triều. Ngươi dẫn theo quân tập kích bất ngờ kinh đô. Trên đường đi cửa thành mở ra, chưa trải qua cản trở, nhưng các nơi sơn tặc đứng ngang, trật tự hỗn loạn, ngươi không đành lòng. Lúc này ngươi được đến tin tức, ngoại tộc đã rời khỏi kinh đô thành, quay về phương Bắc Thảo Nguyên, chỉ để lại mấy ngàn binh mã trấn thủ kinh đô. Ngươi trong lòng biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Thế là ngươi lập tức quyết định, để đại bộ phận tướng sĩ tại từng cái trong thành trì duy trì trật tự, dựa theo bình thường tốc độ hành quân đến kinh đô, mà ngươi thì xuất lĩnh 5.000 tinh nhuệ kỵ binh, tập kích bất ngờ kinh đô, muốn một lần hành động đoạt lại kinh đô thành. Kỵ binh ngày đêm bôn tập, nhưng dù cho như thế, đến kinh đô thành cũng đã là nửa tháng sau rồi. Một đường này đi tới, 5.000 tinh nhuệ kỵ binh, vẻn vẹn còn lại 4.000 ra mặt, mà lại người kiệt sức, ngựa hết hơi. Nhưng ngươi nhìn xem kinh đô ngoài thành cắm ngoại tộc cờ xí, biết được đây là sau cùng buông tay đánh cược một lần. Thế là, ngươi lúc này hạ lệnh, tại chỗ tu chỉnh nửa ngày. Sau đó công thành, kỵ binh công thành, vốn là rất khó, có thể thủ hạ ngươi tướng sĩ tùy ngươi bách chiến bách thắng. Hắn tinh nhuệ khí thế không phải trong thành 5-3 ngàn già nua yếu ớt có thể ngăn cản. Thế là, công thành sau một ngày, thành phá, 5 ngàn tinh binh, chỉ còn lại 3 ngàn không đến. Có thể ngươi đánh vào vương thành, thu phục tại ngoại tộc trong tay hơn 10 năm cố đô. Lúc này ngươi sinh lòng phóng khoáng. Có thể 3 ngày sau, kinh đô ngoài thành bù đắp bóng đen, lại cho ngươi một cái trọng kích. Nguyên lai, ngươi trúng kế, ngoại tộc vẫn chưa trở lại Thảo Nguyên. Bọn hắn chỉ là trốn ở kinh đô thành Bắc Phương ngoài mấy trăm dặm. Chỉ chờ ngươi vào thành, liền muốn bắt rùa trong hũ. Khi ngươi kịp phản ứng lúc, đã muộn, 20 vạn đại quân, trong đó thậm chí 10 vạn kỵ binh, đặt ở kinh đô dưới thành. Có thể ngươi thủ thành tướng sĩ, bất quá 3 ngàn người, 3 ngàn đôi 20 vạn, ngươi thua không nghi ngờ. Đây là ngươi trong cuộc đời gian nan nhất một trận chiến. Nhiều năm xa trường tung hoành, nhường ngươi dùng 3 ngàn tinh binh, thủ 20 vạn đại quân công thành trọn vẹn 10 ngày. Nhưng dù cho như thế, thành vẫn là phá, thủ hạ thân binh, con của ngươi nhường ngươi ra khỏi thành phá vây. Có thể ngươi trong lòng biết, tại 10 vạn kỵ binh vây quét bên dưới, còn sống tỷ lệ, cơ hồ là linh. Đúng lúc này, nguyên bản vạn dặm không mây trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống lôi đình. Ngay sau đó, cuồng phong bốn làm, thiên lôi cuồn cuộn, vô số kẻ thiên thạch từ thiên ngoại rơi xuống. Thẳng tắp nện vào kinh đô ngoài thành trong quân doanh, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, 20 vạn đại quân, sống sót không đến 1 phần ngàn. Ngươi thắng rồi, trận này đột nhiên xuất hiện mưa thiên thạch cứu ngươi, vậy giúp ngươi giữ được thành trì. Dân chúng trong thành đối cái này trên trời rơi xuống dị tượng lập tức hoảng sợ. Trong thành bách quan lại xưng đây là thiên ý, mà ngươi thì là chân chính thiên chi kiêu tử. Khí vận sở quy, cho nên, cùng ngày ngươi mượn trận này mưa thiên thạch, xưng đế, tất cả mọi người bị cái này trên trời rơi xuống dị tượng làm chấn kinh. Chỉ có ngươi, ngẩng đầu nhìn về phía kia đầy trời lôi vân bên ngoài. Tự hồ thấy được 2 đạo nhân ảnh ngay tại đấu pháp. Trên đời này, tự hồ là có tiên. Thế là, tiếp xuống 20 năm, ngươi đều tìm tiên. Muốn cầu lấy một tia trường sinh bất lão. Tại ngươi 68 tuổi năm này, nhiều năm chinh chiến ngươi đã chỉ có thể nằm trên giường không tầm thường. Có thể trong lòng ngươi một mực có một trường sinh chi mộng. Ngày đó, một màn kia tiên nhân đấu pháp, kia một trận mưa thiên thạch, nhường ngươi chung thân ý khó bình, nằm ở long văn giường ngọc phía trên. Ngươi chậm rãi nhắm lại, kết thúc bản thân ầm ầm sóng dậy cả đời. Trước khi chết, ngươi cả đời ở trước mắt lóe qua, ngươi tự hồ trở lại hài nhi thời kỳ, cái kia kham khổ nhân ra trong tã lót, ngươi tự hồ hết thảy đều nhớ lại lên, một giọt nước mắt từ khóe mắt xẹt qua, khi ngươi lần nữa lấy lại tinh thần, đã một lần nữa quay trở về linh điền động thiên, ngươi biết, ngươi là tu sĩ Tô Tỉnh, cũng là cái kia xuất sinh nghèo khổ, gợn sóng cả đời, tuổi già tìm tiên hoàng đế. Phàm nhân kia ầm ầm sóng dậy cả đời. Ngày xưa một màn kia màn, tính vào ngươi ký ức, ngươi cảm ứng được tiên tại phàm ở giữa to lớn hồng câu. Trong thân thể ngươi, lúc trước gieo xuống viên kia tiên tính hạt giống, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua luyện tâm quan. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài nhẹ nhõm, trước mắt kia từng hàng lạnh như băng văn tự. Để Tô Tỉnh khó mà bản thân trải nghiệm. Cái này chính là luyện tâm quan. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Tựa hồ ta chỉ là vượt qua phàm nhân cả đời. Cho dù là cái hoàng đế, có thể chính là phàm nhân. Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút. Dù là tại mô phỏng bên trong, hắn kia cả đời nói là thiên cổ khó tìm, khí vận gia thân, có thể chính là phàm nhân. Cùng tiên chênh lệch quá xa. Chờ một chút. Tiên phàm, hẳn là, này luyện tâm quan, chính là để tâm tính thoát phàm nhập tiên. Tô Tỉnh tựa hồ phản ứng lại, có thể cụ thể là không phải như là Tô Tỉnh nghĩ như vậy. Còn cần chờ mô phỏng sau khi kết thúc nghiệm chứng. Chậc chậc, cái này luyện tâm quan cứ như vậy qua rồi. Tựa hồ, cũng không khó lắm a. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Tâm tình rất không tệ. Một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Vượt qua luyện tâm quan về sau. Khi ngươi xuất quan thời điểm, mới phát hiện thời gian đã qua dòng dã 10 năm. Thứ 45 năm, ngươi xuất quan, ngươi trở thành chân chính độ kiếp kỳ tu sĩ. Luyện tâm quan, chính là hóa thần năm cửa bên trong hung hiểm nhất vừa nhốt. Nếu là thất bại, cũng chỉ có thể biến thành tán tiên. Mà vượt qua luyện tâm quan ngươi, có siêu nhiên tâm cảnh, nghị lực, nếu là ở hồng nguyệt phía dưới. Có lẽ liền sẽ không lại thụ ảnh hưởng. Có thể ngươi cũng biết, khoảng cách Thanh Vân Tử xuất quan, sợ rằng chỉ có không đến thời gian 10 năm, mà một khi Thanh Vân Tử phát hiện tung tích của ngươi, ngươi sợ rằng thập tử vô sinh. Thế là ngươi không do dự nữa, lập tức lên đường chuẩn bị rời đi giới này. Ngươi và Tử Lăng Tiên Tử giao dịch, cưỡi phi thuyền rời đi Thanh Vân giới. Trước khi đi, ngươi vì Tử Lâm Tiên Tử lưu lại một viên lưu âm ngọc giản. Trong đó ghi lại ngươi đối Thanh Vân Tử Trảm Tam Thi suy đoán.